Trường Sinh Đảo, chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Giảo Si quyết sự việc. Các ngứa ô ti, giết cậu Asphi. Sandra run rẩy nói. Chứ vung kiến Onakaka bịch giết lãnh nhách như vậy mà mình không thể giúp DT ước gì. Cô hoàn toàn rơi vào hỗn loạn phin. Hối hận, bất QLT lực. Toàn bộ nhữ huynh cảm xúc tiêu cực nhanh chóng chuyển thành cơn phẫn nộ không thể oe kiềm chế. Sandra từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng mana đo tền khống chế DF phổ ổn định của các khe Nustit không gian. Khóe mà VXVT Thari cay cay. Có thể ít nhìn thơ kỳ một màn nước mỏng. Đã như vậy, tất cả hãy cùng chết Dori. Sandra vừa dư quy tê lỡ kỳ. Nhữ phình khe nư phát không có ngược vì kiềm chế DC đột nhiên lan rộng. Không hề có xu hướng dừng lạt phi. Rồi tạ dô thành một lỗ đờ pha en lớn. Hút tất cả ớt mọi vật gật cần đô tó vào bên trong. Cây cỏ trên thực nghiệm DXQ hô đô vô cùng cứng rắc cũng cứ gơ thế mà bị ít nhổ bật lên. Không có chút khả lơ năng kháng cự nào. Đi trèo bị phi hút vào cái đô nộng không đáy kia. Còn Robert, Hà Vân lúc này cũng DXNE bang cáo răng khổ sở chống DX mỡ. DTQE lấn sku khí bao bọc quanh thân hình thành một vòng bà phô vệ màu xanh nhạn. Tại chem thờ di không chung số phận với đơ cám cây cỏ xung quanh. Chết tiệt, ngươi đa tiên rồi. Kỳ sĩ TQL gất gáp nói. Con này không địp VVNH tự tử vì tình chức. Ông đây còn chưa muốn xuyên không? Mẹ nó, đừng có hỏng. HVXVN cắp VVM cây kiếm dài và nặng xuống mặt DVX và hót. Cơ bắt VP toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Một mực trụ vữa vi vinh lạ vi trước lực hút kinh khủng của cơn lốc. Yên tâm, ta không chết trước khi kéo theo cả ôn duy ám các ngừa vi đất kỳ cùng đâu. Sandra khó khăn nói. Lực hút của lỗ DVVSN cũng à VVSNH hưởng DLE tến cô. Tuy không trực tiếp như nhá phẩm vào kỵ TQL sĩ. Nhưng chỉ ôn một chút sơ sở đi. Cô cũng sẽ bị bác cuốn vào trong đờ gió. Nhưng cô muốn lũ ngừa vi này phạp si chạp giá. Trả GV giá vì đã giết Onakaka. Mẹ kiếp, thấy kỳ ông nhịp là mày làm tới hả we. Chết trước đi, Robert hét lớn rồi toàn lực DV ánh ra một DG bạc cô kiếm khí lăng lệ. Cây DXQOT kiếm của HVXVN vạ vát một DS vườn dài trên mặt DXQSQ. Dẫn tới những tiếng nổ liên tiếp. Mặt đơ vút cứng rắc bịp cầy sới như vừa có vài chiếc máy cài hạ ơn nặng trả di qua. Bên dưới, luồng kiếm khí mãnh liệt như không hề gặp vật cản. Trực tiếp DXQ ánh tới chỗ Sandra. Ta cha TQLC Justin không chết trước ngươi. Sandra cũng hét lớn rồi. Tiếp tục xoay tròn cây gậy. Một vết rách không gian tạc cô hình như lưỡi The Ground nhanh chóng hình thành. Vừa chùa vun xác nghênh tiếp làn kiếm khí của kịt sĩ TQL. Không có tiếng nổ vang. Đạo vô kiếm khí DLE đã hoàn toàn bịa triệt tiêu. Nói DLS gúng hơn là bịp chùi hót đần DF vến một nơi nào DX mó trong vũ trụ bao la rồi. Nhưng vết rách không gian có vẻ đi cả vượt quá giới hạ an ổn DQ kỷ rinh. Không hề tan biến như bình thừa sning mà lạ ri tiếp tục lan rộng. Hình thành một lỗ DG vần nhỏ khác. Ở ngay gật Sandra, ô, ngon. Cách này dùng DF phược. Kỵ sĩ như bắt được cọng rơm cướp du mạo phang cuối cùng. Tiếp tục vận sức KC chém ra vài luồng kiếm khí nữ ơ về lỗ đê đần nhỏ. Làm cho thức này ngày càng mở rộng thêm. Hắn muốn đùy hai lỗ đô sần tự triệt tiêu. Không dễ thế đùy âu. Sandra sửng sốt nghĩ ớt rồi tiếp tục sử dụng như ông hòn đê tá mana. Harip thu một lượng lớn ma lực từ các DXD hô đi tiền bối địch có thể dồn tấu phai cặp lực lượng. Tạ vua ra một thông DV hệ phao không gian vữa phinh chát. Sau đá ó toàn lực đơ chiều khỉ ít lỗ DFF phần lao sang bên kỵ xích. Ôi cái DLS. Robert tái mặt, sử dụng lớp bạc cô vệ màu lam nhạt stit làm Hakun Mavic VT khả vu năng di chuyển. Nhưng không sử dụng thì H sẽ lập tư fake DH dược xuyên Việt. Tha hồ khám phá đuổi ba ghi vũ trụ bao la vô tận. Lúc này là Sphi có một lỗ DEPEC phần nhỏ đích căng lao về phía mình. Hawen cũng hết cách rồi. Chẳng lẽ ông DKK phà Sphi xuyên Việt thật? Các Mỹ nữ dịa giới. Hãy chờ ôn ta. Robert Bustit lực. Buông bỏ lớp bà TQLO vệ màu lam nhạ KT. Tùy ý DC ri lỗ đô sần to hơn quất VN đi. Hà con đô noán là bịa hút vào lỗ đu sen này còn có cơ hội DT ược chuyển đô ri nguyên vẹn. Chứ cái lỗ DQ cần nhỏ kia. Toàn thân đế pai rồi mà đê hấp dập su ở lạc chi thì hết đoe ở vung tán gái. Đúng lúc này thì có một tiếng kêu thả vờ mờ thiết vang lên. Đê nế pang bay như diều đê lờ ngựa át dây. Sắc KP đâm đầu su vào lỗ đần. Robert không kềm được quay lạ ri nhìn. Tiếng kêu là của Sandra. Lúc này vùng bụng của cô Drang bị lơ một cây gậy tỏa đích cật ti ánh sáng chào huynh xuyên qua. Máu không kịt VP chào phi vì toàn bộ đê vã bốc hơi. Sandra chỉ lơ kỵ bác P kêu thả scầm lên một tiếng rồi toàn thân đều bịp phân giản ni. Lỗ DVVS nhỏ hơn mấp VVT đất kỳ sự kiệt scầm soát của Sandra Babat GT Datafield phát chìa phin không hề có quy luật. Hình thành một thế đu sối kháng với lỗ DF vần lớn hơn. Tạm thờ phây có thể TQL kiềm chế nó đi trượt một chút. Còn Robert. Cây gậy sau khi xuyên qua Sandra tiếp tục bay đi chến. DTQL ánh văng hắn ra khỏi phà TQLM vi lực hút. Tuy ánh sáng trên DS vó làm ha phần bỏng rát. Nhưng cũng vì thế mà đu sược cứt phu một mạng. Cách đó không xa. Một cô gái được co ở Lassi thiếu niên tóc bạch với anh mà bắt GT là con lùng nhìn Robert. Sao phà si cứ phiêu Huston. Cái mỏ quạn của há dần nghe dấp VVT chói tai. Linh bị su môi nói với thiếu niên trong lòng mình. Lúc này cô đu sang phạp si dri ở là gì há VN mới không DTQL gục xuống. Hà vun không có ác ý với chúng ta. Và lạ phai, nếu DLS gẹp khe nước kia tùy ý phát triển, các chúng ta cũng không thoát. Kinh thở ra một hơi nặng nhọc nói. Màu vàng trong Marcos Hà Bác DXD á trở lạ phai. Các gân máu nổi lên rức tợn cũng đã DXD ược triệt tiêu. Cơ thể của Hắc cũng đu sang DC ược ánh sáng từ từ trước đa triệu. Hiệt VN nhiên là nhớ khả bác năng kháng DT ược DLS gặc biệt của Anakaka. Cái thức DF vó. Linh nhìn về phía hai lỗ đi ken vẫn DX đang không ngừng rằng co. Từng donut lực hút cũng đu xã Bastid donut Koru lan đến chỗ này. Có chút lo lắng, cậu biết cách dừng nó lạ phai chứ lơ. Vết rách không gian mở ra là bởi giao đờ co ổng năng lượng tạt phi một số DQ kiệp vờ mờ đô nặc biệt không ổn DC dịnh. Chỉ sti cật VN làm dị yêu những hạ skill năng lượng đa ăn mất kìa đầm soát chỗ DVO là có thể dừng nó lạo si thôi. Nhưng nào sao biết DZVO là DX địa phẩm Mersic KT ổn đi kỵ sting. Linh cái hiệt du cái không hỏi. Tôi đê hô đang tìm. Kinh bình thản đoe áp. Kịa ship bàn tròn. Nghe Thusky ta nói gì không? Một giọng nói là in nhạ VT vang lên trong DVH tùa VXVU Robert. Làm House nhìn quanh hồi lâu vẫn cảm thơ VXV lạp lùng. Nhưng ở Duy A có lẽ chỉ ở VXV có một người skill huy làm DS vượt như vậy. Hà Hót Đần gật đúp gật su ra dấu gu có. Ta cần ngươi truyền toàn bộ lực lượng vào cây gậy này. Chúng ta sẽ chặn đi chứ phân hai lỗ đê đần này lạ vi. Ôi, ta không còn nhiều sư EPPC lực đê lật gâu đê vê hố gì. Kỳ ớt xích nhăn nhó đáp. Thần DXNE Pang mang vết thương thờ VN tiễn ban cho. Lạ Gri Phạt Phi giao thủ với Pháp Sư gầy QN như đã muốn mạng của hắn. Nếu không phá Ori the Fear đều khí của hắn DTQ liên tục duy trì thì có lẽ giờ này HVN đu xã về với Dekmeot mẹ vĩ Doaki như hai đưa VXVA. Seyusu số kia rồi cũng nên. Lúc này toàn bộ DK Castiel khí Doang DK ực dùng Delos ghế ớt duy trì cơ thể XD. Muskildori chút lực lượng này. Có thể nói HVN sẽ vô lực phả CN kháng. Mặc người đây chém giết, còn bao nhiêu cứ co truyền hết vào Dekachi. Giọng nói vẫn bình thả rần vang lên. Làm Robert có xúc động muốn ra đo tập cho Tha Vi Vinh nhãi này một trận. Ở DVH tó mà ra vẻ nguy hiểm. Nhưng nghĩ phi đi kến thân phận của Hawen Laki DG bành phản di nén cơn tứa TC lại UC. Nhăn nhó nói, nếu ta dồn hết sư phách vào, sau DCO bịp ai tranh thủ làm thì ở VXVT thì sao? Kinh Bình thả phần đa táp, nếu không truyền vào thì ngay bây giờ ri ngươi cũng sẽ chết. Robert giật mình nhìn lạ si, Hà Hót Đần Đê Hô đang ở vách núi Đơ Cá, mà hai lỗ Đê Lật gần DCO DV Uông có vẻ mở rộng về phía hắn. Trừ khi biết bay. Chứ XD không là hết trạ si. Mà thật không may, kỵ sĩ Vu không hề biết bay. Lúc trước bám theo hai ngựa hô đi Onakaka, Haran cũng giã phả si dấn vấp phít vạc mới leo xuống vách núi bám theo mà không hề kinh đê quy cộng đê tiến hai ngựa ni kia. Lạt đi bịch kinh dễ dàng phát hiện và liên lạc với hát tạ vô thành một thỏa thuận nhỏ. Bởi vậy hắn mới có thể ra tay DC dúng lúc kiềm chế Sandra tạo eo thành tình cạc CNH như hiện tạc chi. Được, ta làm, nhưng ngươi phảo si nghĩ pha cách giữ mạ cứng cho ta đất kiêu ly nhé. Robert cắc răng nói, đáp chặc là một tiếng lạnh nhạ bát GT của kinh làm háu dần chút nữ Cora muốn hộc máu. Ông Debe gây đa tang liều mạo oen mà ngươi cướp làm ra cái vẻ bất cần không quan tâm đu xó. Thật tư phích chết mà. Ya à, kịp sĩ hét lớn một tiếng rồi toàn bộ Delos GVXVU khí còn dùng rể lơ duy trì cơ thể ô toàn bộ đơ sược truyền vào cây gậy ánh sáng đa tang lơ lửng cách. DVU ó không xa, làm cho nhữ ring DGVAM sáng quanh đi có tỏa ra từng đo tợt hào quang rực rỡ. Toàn bộ đích cà phêu khí truyền vào điều bị XD ánh sáng hủy diệt thiêu đô nốt thành những snin tia năng lượng đúc gơn thuần nhớ lợt. Sau đích có dung nhập vào cây gậy. Làm hình ải ôn nó có chút vặn vẹo. Biến hình, ở xa, kinh cũng ngồi xuống. Hai tay không ngừng đu xiểu dầm ra như in đao huynh kỳ lão phi trên không. Tác đê xê ổng đến cây gậy làm nó rung lên mấu phi tiếng rồi đa tột ngột phân tách ra thành 6 cây gậy ngắn hơn. Phân biệt bay vào 6 đê lờ diệt xê mờ cách nhau một khoảng vừa đủ. Từng cây gậy phát ra hai luồng sáng liên kết với nhữ đen cái khác nhanh chóng tạp xô thành một đoè ổ án ngôi sao 6 cánh. Ngăn cách dưỡn xa hai lỗ đê dê bê dần. Tỏa ra từng đờ phi ợt ánh sáng nhu hòa. Ổn đi kịnh sự dao động bấp thiều phang của hai thức này là ai? Đây là, kỵ sĩ há hốc mồm nhìn một màn này. Đích cổ án lục mang tinh không phả gì đích cặc trưng của các pháp sư sao? Còn khạc năng đô niều khiệp cây gậy đó. Hình như tỏa ra dao đo tổng linh lực của tu chân giả Sti. Tên này, toàn thân còn phát ra ánh sáng hủy diệt. Hà GVN rốt cuộc là dị năng giả. Tu chân giạp hay pháp sư vậy? Không biết HCN có khả năng dùng DV hút vũ khí không nữa VXVA. Mặc kệ kiệt ship D đang nghệ ách nhiên tột DVVE tổ. Linh ở một bên lóng ngóng không biết làm gì. Kinh vẫn chuyên chú vào công việc của mình. Mồ hôi trên trán chạt đi ròng ròng. Làm trôi DG vịa một vài vệt máu trên mặt. Hai hay không ngừng đi chiều khỉa phần 6 cây gậy tỏa ra từng DT ợt năng lượng chính xác bù đa táp vào như TQL chỗ không ổn DS vị phinh trong không gian. Hộp, cứ pha chạ gì thế này cũng không phà ba ghi là cách. Ta xa cóp hết hơi rồi. Thiếu niên đích cược vầng lửa đỏ quanh thân mệt nhọc nói hà đần DK càng tụt là ai DX DZN. Thể lực của hắn không phải skill huy là quá tốt. Vậy quay là phi đô nánh với chúng đất kỳ. Trung thành lạnh lùng đô táp. Ác, chạ vui, lửa đê gờ bỏ bấy đo ta dê vê xê dít đa táp. Một luồn lửa bọc lấn ni hai tay Haskell hình thành thư ri giống như đê quy cộng cơ nhỏ. Đất kiêu ly HCN về phía trước như phá ót đần lực. Grau, mơ vui sinh vật đờ coa phang sau một trả đô vồ hụt mơ rít con mồi bất mãn kêu lên. Las Phi tiếp tục tăng tốc đa ủi theo. Cô còn trả úp ghi đê vượt chướn. Trung thành quay sang hỏi cô gái bên cặp VVNH. Được, phía trước có tiếng nước. Màu điến đó, ta có cách giết chúng rồi. Không phải oxy DT oanh đê lật góng băng chúng dưới nước chứ ôn. Trung thành bĩ vu môi nói. Hawen vẫn còn khá basic KT mãn câu nói lúc trước của cô gái này chê HZVN yếu nhớt. Trông mặt vậy mà cũng không ngu là GVM. Cô gái nhàn nhạo huyết tê đê ca cáp rồi lớp xương quanh ngầu si có vẻ dày đô ạc lên. Làm cô ta cứ thế phiêu diêu tăng tốc lên phía trước. Không đê về ớt ý đê ích mến vẻ mặt khó coi của ngừa vui đu si sau. Trung thành có thể lực khá nhất VT trong ba ngứa kỳ dơ we đờ dây lạp si là ngược chi đi sau cùng. Quay lại chi thay mơ di sinh vật đê ích mằng sau hình như còn đê cang nhe răng mỉ phẩm cực skill huy thân thiện với mình. Hà đần cả vầm thấu ni sống lưng có chút lành lạ cứng. Mở ba lô quân dụng sau vai ra cắn nhẹ một viên thuốc nhỏ. Sau DVO KTQLM DK cập phêu trại hùng hục như châu. Hình như tốc DGVO có tăng lên thêm một chút. Cách chương.